Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 172, C172, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thiên Hạc nói, nhiều năm qua đi, ta vẫn sống tốt, chỉ là đi khắp nơi cũng không tìm được muội, tốn khá nhiều tâm huyết. Hắn ta vuốt tóc của Liễu Mi Vũ, nói, không ngờ Tần Như Lương đã cứu được muội lúc ở biên quan rồi đem muội về kinh. Nếu không có chàng ấy thì ta đã sớm trở thành kỹ nữ trong quân, vạn kiếp bất phục rồi. Sao muội lại lấy hắn ta chứ? Hắn ta là chó săn của kẻ thù nhà ta mà. Liễu Mi Vũ thống khổ nói, ca ca, ta một lòng yêu chàng ấy là tướng quân của đại sở này. Nhưng hoàng đế của đại sở là loại lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Liễu Thiên Hạc nghiêm mặt, sát khí đằng đằng, ca ca, tướng quân đối xử với ta rất tốt. Huynh đừng làm hại chàng ấy được không? Liễu Thiên Hạc hạ mắt, thương hại nói, hắn ta đối xử với muội rất tốt mà còn lấy con công chúa ngốc kia về, lại khiến nàng ta sình bụng lên, lại còn gian gian díu díu trên đường cái à? Hắn ta mềm giọng lại nói, Thiên Tuyết, ta thấy hết mọi chuyện trên đường cái rồi. Liễu Mi Vũ thống hận trong lòng, không trách tướng quân, đều là do Thẩm Nguyệt đó dùng những thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ. Tiện nhân này luôn là âm hồn bất tán, từ nhỏ đến lớn ta đều phải sống dưới cái bóng của nàng ta. Liễu Thiên Hạc trầm giọng. Nàng ta bắt nạt muội à? Liễu Mi Vũ nước mắt giàn rùa. Nàng ta không chỉ âm hiểm xảo trá mà còn tâm ngoan thủ lạt. Ta ba phen mấy bận rơi vào tay nàng ta, suýt nữa thì không gặp lại ca ca được ấy. Sắc mặt Liễu Thiên Hạc âm trầm, công chúa cái gì, cũng chỉ là con rối tiền triều mà cũng dám mông cuồng. Thiên Tuyết đừng sợ, ca ca sẽ giúp muội đòi lại. Liễu Mi Vũ rưng rưng nước mắt, nắm lấy góc áo của Liễu Thiên Hạc, hung ác nói. Ca ca, ta muốn nàng ta phải biến mất vĩnh viễn trước mặt ta. Ta muốn nàng ta phải chết thê thảm, tốt nhất là phanh ngực xé bụng, vô cùng thê thảm. Nhiệt chủng đó cũng đừng hòng được đến thế giới này. Liễu Mi Vũ đi ra khỏi phòng, cảm xúc đã bình ổn trở lại, hốc mắt hơi hồng hồng, nước mắt đảo quanh, bộ dạng khiến người ta thương yêu. Lúc gần ra ngoài, nàng ta quay đầu lại nói với Liễu Thiên Hạc. Ca ca, ta đã không còn là Liễu Thiên Tuyết nữa, giờ ta là Liễu Mi Vũ. Sắc trời tối dần, Liễu Mi Vũ gói mấy loại điểm tâm rời khỏi trai tâm lâu. Không ngờ rằng lúc quay về phủ tướng quân thì lại gặp Tần Như Lương cũng về nhà, hai người gặp nhau ở cửa chính. Hắn ta nhìn dáng vẻ yêu kiều của Liễu Mi Vũ, trong lòng khẽ đau, bèn hỏi. Đi đâu vậy? Hương Lăng Quy Củ đáp. Phu nhân cả ngày ở trong phủ Dung Uyển, dầu dĩ không vui, hôm nay liền ra ngoài giải sầu, mua chút điểm tâm rồi về. Liễu Mi Vũ chờ trong chốc lát, Tần Như Lương muốn nói lại thôi. Cuối cùng hai người không nói thêm gì. Sau đó, Liễu Mi Vũ nhún chân chào, rồi đi về phủ Dung Uyển trước. Trên đường đi, Hương Lăng nói, nếu vừa rồi phu nhân chủ động nói với tướng quân hai câu, không chừng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Liễu Mi Vũ nói, ta biết, nhưng sau khi gặp Liễu Thiên Hạc hôm nay, nàng ta đã có kế hoạch khác. Nàng ta nhất định sẽ hòa hảo với Tần Như Lương như lúc ban đầu, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ. Lần này, có ca ca tương trợ, nàng ta nhất định có thể khiến Thẩm Nguyệt chết không chỗ chôn. Cách chương.